Đại đường cuồng sĩ, chương 125-1 dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, 1. Góc truyện audio.com. Ở phía tây hoàng thành, trên sân mã cầu của Võ Lâm Quân, một đội mã cầu vừa mới thành lập bắt đầu buổi huấn luyện đầu tiên. Lý Chân cầm đầu 7 người đội mã cầu, mục tiêu của hắn là mở rộng số người trong đội lên tới 10 người, 5 người chính thức còn lại 5 người sau dự bị đội mã cầu đứng trụm lại ở một góc. Lý Chân đang điều hành nói quy củ cho mọi người nắm rõ. Mỗi ngày phải bỏ ra một canh giờ để tập luyện, trừ phi có công vụ ra ngoài, nếu không tuyệt đối không được vắng mặt. Ta cũng không trông cậy vào đại hội thi đấu lần này có thể đoạt giải quán quân, nhưng ta hy vọng có thể có một vị trí nhỏ nhoi. Lý Chân chỉ một vị trí nhỏ nhoi, chính là tiến vào top 10, trong gần 200 đội mã cầu có thể lọt vào top 10, nói dễ hơn làm, Lý Chân trong lòng cũng hiểu được nhưng hắn phải tranh thủ. 6 tay mã cầu xếp thành một hàng, dáng người cao nhất là đến từ Bùi Khoan của Thiên Kỵ Doanh, hắn chỉ mới 16 tuổi, nhưng bộ dạng khôi ngô dị thường, còn cao hơn Lý Chân một cái đầu, bả vai rộng lớn hơn người, làm cho người ta cảm thấy như một ngọn núi điềm đạm chắc chắn. Tuy rằng bộ dạng cao lớn vạm vỡ, nhưng Bùi Khoan lại đến từ Văn Hỷ Bùi Thị Chứ Danh, nhãn hiệu thế gia lâu đời, cũng đã định trước hắn không phải là một kẻ mãng phu. Bùi Khoan văn võ song toàn, ngoại hình thô kệch nhưng là người tinh tế. Lý Chân để Bùi Khoan và Tử Trí phòng ngự hai bên, hắn nhìn thấy hai người bọn họ dáng người to béo, để bọn họ phụ trách phòng thủ phía sau. Mà hai cánh trái phải giao cho Lý Lâm Phủ và Tôn Lâm, hai người chủ yếu phụ trách chặn lại và chuyền bóng, so với Lý Lâm Phủ toàn tâm toàn ý nịnh bợ Thượng Quan Uyển Nhi, Tôn Lâm tham gia đội bóng là vì có ân tình với Lý Chân. Một là Lý Chân ở Đôn Hoàng đã cứu tính mạng huynh trưởng Tôn Lễ, tiếp đến là Lý Chân hiệp trợ huynh trưởng y phá đoạn đầm án, khiến cho huynh trưởng y được thăng làm đại lý tự thừa, xuất phát từ cảm kích Tôn Lâm được mời vào, không chút do dự gia nhập đội cầu của Lý Chân. Về phần Diệp Sào và Tiểu Tế làm dự bị, Diệp Sào là tam đồ đệ của Triệu Thu Nương, cùng tuổi với Lý Chân, bộ dạng vừa gầy vừa cao, thoạt nhìn bất cứ chuyện gì đều không chút để ý. Diệp Sào có mái tóc hiếm lại vàng, làn da trắng bạch kỳ thật cứ như trứng bạch tạng, hắn hiện tại cũng là Thiên Ngưu thị vệ, tuy rằng bản thân của hắn thấy bình thường, nhưng cha mẹ hắn lại hết sức kích động. Tiểu Tế là người duy nhất không phải thân phận thị vệ trên sân cầu. Thượng Quan Uyển Nhi an bài y vào ngự y phòng, trên danh nghĩa là đồ đệ của thủ tịch ngự y Thẩm Nam Mậu. Thân thể y nhỏ bé nhưng thật ra bộ dạng rất khỏe mạnh, đáng tiếc chiều cao không đủ, đứng với bọn Thiên Ngưu thị vệ trước mặt y trở nên thấp bé như đứa trẻ. Nhưng môn mã cầu cái chính là xạ cầu thủ, có thể nói cánh tả hữu phải hỗ trợ cho xạ cầu thủ, tất cả đội cầu đều phải vây quanh xạ cầu thủ để đánh bóng, không cho đối phương có cơ hội tác chiến, xạ cầu thủ phải là người liên quan trực tiếp đến thắng bại của trận đấu và xếp hạng của toàn đội. Lý Chân tất nhiên là xạ cầu thủ của đội, là đội trưởng và là trung tâm đội bóng. Lý Chân nói mấy câu dạy bảo, rồi ra lệnh, bắt đầu luyện tập bắn bóng và phòng ngự. 6 người trở mình lên ngựa chia làm 3 hỗ trợ tiến hành bắn bóng và phòng ngự rất điêu luyện. Góc truyện audio.com. Lúc này, ánh mắt Lý Chân hướng về sân mã cầu bên kia nghiêng mắt mà nhìn, đang có một đội mã cầu bên kia đang huấn luyện, đó hẳn là đội mã cầu của Tiết Hoài Nghĩa. Lúc này Tiết Hoài Nghĩa đang đứng ở sân bóng bên kia lãnh đạm nhìn đội bóng của Lý Chân đang huấn luyện. Từ lúc Đông Thú trở về, Tiết Hoài Nghĩa liền có vẻ vô cùng khiêm tốn, không có động tĩnh gì, rốt cuộc nhìn không thấy hắn còn có vẻ kiêu ngạo bệ vệ gì nữa. Trên thực tế, gần 10 năm nay lần đầu tiên thấy hắn khiêm tốn, Tiết Hoài Nghĩa hầu hạ Võ Tắc Thiên đã gần 10 năm. 10 năm đối với hắn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ở trong cung ngoài cung ngang ngược, mọi người đều ở phía sau mà nịnh hót hắn, ngay cả Võ Tam Tư, Võ Thừa Tự đều bị hắn dẫm đạp lên. Mặc dù 2 năm qua hắn cũng cảm giác được Thánh Thượng không còn coi trọng hắn như trước, nhưng hắn cũng không quá để ý tiếp tục ngang ngược làm cằn, muốn làm gì thì làm, đến khi Vi Đoàn Nhi bị xử tử, Tiết Hoài Nghĩa mới có chút sợ hãi. Mà Thánh Thượng thờ cúng Di Lặc Xá Lợi ở Thiếu Lâm Tự chứ không phải là chùa Bạch Mã của hắn, cũng làm cho Tiết Hoài Nghĩa giận dữ, lại có một tia âm thầm sợ hãi. Lúc này, ở xa xa nghe thấy có người hô to. Lý Chân, đánh hay lắm. Hóa ra Lý Chân đang làm mẫu đánh bóng vào cầu môn cho mấy thủ hạ của mình. Tiết Hoài Nghĩa khóe miệng không khỏi co giật một chút, trong lòng hắn đối với Lý Chân này tràn đầy thù hận. Chính hắn trợ giúp Thượng Quan Uyển Nhi lật đổ Vi Đoàn Nhi, khiến chính mình mất đi đồng minh quan trọng nhất. Võ Diên Tú, Tiết Hoài Nghĩa bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Đang ở trên sân bóng luyện bóng, Võ Diên Tú liền vội vàng tiến lên ôm quyền nói. Đại tướng quân tìm ti chức có chuyện gì? Võ Diên Tú là con trai của Võ Thừa Tự, được phong làm Hoài Dương quận vương, đồng thời cũng là Tả Võ Lâm Quân Trung Lang tướng, bộ dạng tuấn tú lịch sự, bởi vì phụ thân gã Võ Thừa Tự bị giam lỏng ở phường Ưng Khuyển, khiến cả nhà bọn họ già trẻ đều ra sức lấy lòng Tiết Hoài Nghĩa, khẩn cầu hắn có thể thuyết phục Thánh Thượng thả phụ thân ra. Võ Diên Tú đánh môn mã cầu vô cùng tốt, gã là thủ lĩnh đội mã cầu của Tiết Hoài Nghĩa, ở năm trước trong đại hội thi đấu, gã xuất lĩnh đội mã cầu đứng thứ 5, đủ để khiến cho gã hãnh diện rồi. Tiết Hoài Nghĩa liếc qua Lý Chân, lạnh lùng nói, người kia quá kiêu ngạo rồi. Võ Diên Tú lập tức hiểu ý quay đầu ngựa lại hướng Lý Chân chạy đến, Tiết Hoài Nghĩa cũng chậm chậm khoanh tay đi tới. Lý Chân đang cùng đồng bạn ở trên sân bóng luyện tập sút gôn, cầu môn của mã cầu là một cái động nhỏ được khoét trên tấm ván, hai bên mỗi bên dựng một tấm ván gỗ cách xa nhau ước chừng ngàn bước, 10 tên kỳ thủ mỗi phe đọ sức trên sân, lấy gập đánh cầu vào môn động đối phương, đội nào ghi được nhiều thì thắng. Tuy rằng xạ cầu thủ là linh hồn của toàn đội, nhưng cũng không phải chỉ có xạ cầu thủ mới có thể sút gôn, cho nên mỗi người đều cần nắm giữ kỹ xảo sút cầu môn cao siêu. Năm trước Lý Chân ở Đôn Hoàng cách cầu môn 50 bước mà sút vào một quả xuyên vân cầu thật đẹp, khiến toàn thành khiếp sợ. Nhưng đối với cuộc tranh tài cao thủ môn mã cầu của cả nước mà nói, 30 bước đi vào động thật sự là việc tầm thường, 50 bước vào động mặc dù có khó khăn nhất định, nhưng cũng có không ít người có thể làm được. Góc truyện audio.com được xưng đệ nhất cao thủ mã cầu đại đường, lang tướng thiên kỵ doanh đậu tiên vân liền đem 20 đồng tiền thả đầy trên mặt đất, lao nhanh vung cán lên không trung 20 lần, bắn từng đồng tiền vào cửa động cách đó 50 bước tinh tế chuẩn xác, làm người xem không thể tin vào mắt mình. Khách chương.